Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1859, Thần Ma Hải. Trích Tiên Thành, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Bạch trở lại trong phòng, vừa mới ngồi xuống, chuẩn bị tu luyện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật là lúc này, cánh cửa truyền đến một trận rất nhỏ tiếng đập cửa, cái này khiến Lâm Bạch có chút cổ quái, hắn đi tới kỳ gia trên linh thuyền, ước chừng nửa tháng thời gian, từ xưa tới nay chưa từng có ai tới gõ qua Lâm Bạch cửa. Ngay cả Kỳ Thanh Thanh đều chưa có tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà giờ khắc này ai sẽ tìm đến Lâm Bạch đâu? Lâm Bạch mang theo hiếu kỳ mở cửa phòng. Nhìn thấy đứng tại cửa Vân Nhất Hà, Triệu Hải Lãm còn có Kỳ Thanh Thanh ba người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch huynh đệ. Lâm Bạch huynh đệ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Nhất Hà cùng Triệu Hải Lãm ôm quyền thi lễ cười hô. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ba vị vừa rồi đều từng đại chiến một trận. Trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít thương thế. Lúc này không đi hảo hảo chữa thương. Tới Lâm Mỗ nơi đây làm cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Nhất Hà nói rằng. Vừa rồi Kỳ Dương Lâm quá mức vô lễ. Chúng ta là quy thuận còn linh dịch. Lâm Bạch cười nói. Không cần như vậy. Cái kia linh dịch là thần long vực đối các ngươi bồi thường. Lý nên là thuộc về các ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Triệu Hải Lãm nói rằng. Lời tuy như vậy. Nhưng nếu không phải Lâm Bạch huynh đệ xuất thủ đánh bại Bạch Đông Phong. Cái kia thần long vực há có thể đem chúng ta không coi vào đâu. Lại càng không có bất luận cái gì bồi thường cùng xin lỗi. Nếu là Lâm Bạch huynh đệ dùng thực lực của chính mình liều mạng trở về. Vậy dĩ nhiên là thuộc về Lâm Bạch huynh đệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi đang nói chuyện, Kỳ Thanh Thanh từ trong túi chữ vật đem cái kia một cái bình ngọc lấy ra. Đưa cho Lâm Bạch, Lâm Bạch nhìn lấy bình ngọc, có chút do dự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kỳ Thanh Thanh nói rằng. Coi như linh dịch này là thần long vực đối chúng ta thái linh vực bồi thường. Nhưng chúng ta cảm tạ vừa rồi ngươi xuất thủ tương trợ. Bảo trụ thái linh vực mặt mũi. Linh dịch này coi như là chúng ta tặng cho ngươi đi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Đã ngươi nói như thế. Vậy ta liền thu xuống. Nhất định ta xuất thủ một lần. Cũng là yêu cầu báo thù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nhận lấy bình ngọc. Cười nhạt, tất nhiên ta đã nhận lấy bình ngọc. Cái kia chư vị xin mời về a, ta muốn tu luyện. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng. Trực tiếp hạ lệnh trục khách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Vân Nhất Hà cùng Triệu Hải Lãm vừa nghe. Lúc này ôm quyền xin cáo lui. Mà Kỳ Thanh Thanh thần sắc hoang mang nhìn về phía Lâm Bạch. Sững sờ hồi lâu, nàng cũng xoay người ly khai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó Lâm Bạch trực tiếp đóng chặt phòng hảo hạng cửa. Ngồi ở trong phòng, linh dịch này, thật là có chút ý tứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch mở ra nắp bình. Nhìn lấy bên trong dịch thể. Trên mặt tươi cười. Làm ta vừa rồi cầm đến linh dịch thời điểm. Liền cảm giác vật ấy cùng yêu huyết không sai biệt lắm. Thôn phệ kiếm hồn truyền đến một tia xúc động. Lẽ nào thôn phệ kiếm hồn cũng có thể hấp thu linh dịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy cái này linh dịch cùng yêu huyết ở giữa. Rốt cuộc ai hơn tốt đâu. Lâm Bạch từ trong bình ngọc lấy ra một giọt linh dịch. Đặt ở giữa ngón tay bên trên. cặn kẽ tường tận xem xét một phen về sau. Trong cơ thể thôn phệ kiếm hồn khẽ động. Giữa ngón tay bên trên cái kia một giọt linh dịch liền bị thôn phệ kiếm hồn hấp thu luyện hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một giọt linh dịch, còn không có gì tác dụng quá lớn. Lâm Bạch cau mày một chút sau đó. Trực tiếp đem trong bình ngọc 10 cân linh dịch toàn bộ dùng thôn phệ kiếm hồn hấp thu luyện hóa. Sau khi luyện hóa, Lâm Bạch cảm giác được trong cơ thể mình linh lực tăng trưởng cùng tu vi tinh tiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ khắc này, Lâm Bạch hai mắt hừng hực nói rằng. Quả nhiên, linh dịch này cùng yêu huyết không khác nhau chút nào. Mặc dù hiệu quả vẫn là chỗ thua kém một ít, nhưng trên căn bản là có được cùng yêu huyết giống nhau như đúc hiệu quả. Cứ như vậy, ta đến không được dùng ở Đông Châu bên trong học cung ngược lại đi ra tìm yêu thú chi huyết tu luyện. Trực tiếp tìm kiếm linh dịch là đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch mừng như điên nói rằng, yêu huyết có vật thay thế. Điều này cũng làm cho Lâm Bạch tu luyện con đường càng thêm rộng lớn rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia cùng huyền thiên vực lúc đó. Lâm Bạch vì tu luyện, cũng nhiều lần đi tìm đến yêu thú hội tụ rất nhiều nơi. Nhưng những chỗ này không thể nghi ngờ đều là cực xa xôi. Hơn nữa liệp sát yêu thú tiêu hao thời gian cũng là rất dài. Nhưng Lâm Bạch không có cách nào, nhất định muốn đi liệp sát yêu thú tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ phát hiện linh dịch này cùng yêu huyết tồn tại không sai biệt lắm tác dụng. Yêu huyết có đồ thay thế sau đó. Lâm Bạch tu vi chi lộ, đến không được tại cực hạn tại yêu huyết. Linh dịch mặc dù so sánh lại yêu huyết vẫn là kém một chút. Nhưng cuối cùng là bây giờ ta có thể tìm được tốt nhất đồ thay thế. Cái này không khỏi là ta một cái tu luyện con đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch mừng rỡ nói rằng. Làm Lâm Bạch ở trong phòng. Nghiên cứu linh dịch lúc đó. Lúc này kỳ gia linh thuyền cũng trùng trùng điệp điệp phi hành tại thần ma hải phía trên. Hướng về Trích Tiên Thành mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch đi tới linh thuyền cái cặp bản bên trên. Nhìn lấy linh thuyền phía dưới một mảnh mênh mông vô bờ hải vực. Trên mặt lộ ra vẻ kích động. Mà giờ khác này Lâm Bạch cũng nhìn thấy. Tại bây giờ thần ma hải phía trên. Từ bốn phương tám hướng. Ùn ùn kéo đến linh thuyền. Đều hướng về một cái phương hướng mà đi. Phương diện kia chính là Trích Tiên Thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này trong bầu trời linh thuyền. Có tựa như thần long vực linh thuyền khí thế như vậy tận trời. Cũng có như là thái linh vực linh thuyền như vậy bé nhỏ không đáng kể. Điều này hiển nhiên là tới từ ở Đông Châu từng cái lãnh thổ quốc gia linh thuyền. Thần ma hải, rộng lớn vô ngần, tồn tại ngàn tỷ dặm hải vực. Cũng coi là một tòa đê cấp lãnh thổ quốc gia cỡ như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đông Châu học cung đã tại thần ma hải truyền lên thừa mấy trăm ngàn năm. Nhưng ở cái này năm tháng rất dài bên trong. Nhưng là không có bất kỳ một cái võ giả đến qua cái này hải vực dưới đáy. Cho tới hôm nay, cũng không người nào biết cái này thần ma hải phía dưới hải vực. Đến tột cùng có bí ẩn gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại trong truyền thuyết, thần ma hải hải vực là không có nắm chắc. Làm Lâm Bạch đứng ở cái cặp bản bên trên. Nhìn lấy thần ma hải thời điểm. Phía sau truyền tới một thanh âm cô gái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn. Kỳ Thanh Thanh chậm rãi hướng về hắn đi tới. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ngươi không phải cần phải đang bế quan chữa thương sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ăn một ít đan dược. Thương thế đã ổn định. Nhưng trong lòng ta vẫn còn có chút vấn đề. Nếu như không tìm ngươi hỏi một chút lời nói, chỉ sợ ta vô pháp tĩnh tâm hạ xuống tu luyện. Kỳ Thanh Thanh từ tốn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười hỏi. Vấn đề gì? Kỳ Thanh Thanh nói rằng. Lấy ngươi tu vi, chỉ phải cẩn thận một ít coi như là qua sông Đông Châu cũng có thể làm được. Vậy ngươi vì sao còn phải theo Kỳ gia linh thuyền tới Đông Châu học cung? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch khẽ cười nói. Tiện đường mà thôi. Một cá nhân đi Đông Châu cỡ nào buồn chán a? Chỉ là tiện đường sao? Kỳ Thanh Thanh có chút mất mát hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười nói. Cái kia ngươi cảm thấy thế nào? Kỳ Thanh Thanh nói rằng. Có phải hay không? Tính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kỳ Thanh Thanh nói. Đem lời lại nuốt trở về. Xoay người chuẩn bị ly khai. Lâm Bạch nhìn thấy Kỳ Thanh Thanh bóng lưng. Thấp giọng nói rằng. Ngươi và phụ thân ngươi ở giữa rõ ràng tồn tại thân tình. Vậy ngươi vì sao muốn giả trang ra một bộ đối hắn thờ ơ dáng vẻ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Kỳ Thanh Thanh lạnh lùng nói. Bởi vì hắn không xứng đáng đến ta quan tâm. Sau khi nói xong, Kỳ Thanh Thanh tiếp tục đi về phía trước. Ly khai Lâm Bạch trong tầm mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tại đây hơn một tháng ở chung một chỗ. Lâm Bạch phát hiện Kỳ Thanh Thanh biểu hiện ra mặc dù lạnh mạc. Thế nhưng trong lòng đối với Địch Hồng vẫn có rất mạnh quan tâm. Chỉ là không biết là nguyên nhân gì. Kỳ Thanh Thanh tình nguyện lấy mắt lạnh coi người. Cũng không nguyện ý đem trong nội tâm chân thực tình cảm biểu hiện ra ngoài. Rất nhanh, Kỳ gia linh thuyền tiền phương. Xuất hiện một tòa thật lớn đảo nhỏ. Bên trong có lấy từng ngọn thật lớn vật kiến trúc cùng cung điện mọc như rừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bây giờ tại thần ma hải bay vọt mà đi linh thuyền. Đều tựa như là bách điều về rừng tiến vào cái này một hòn đảo bên trong. Trích tiên thành. Đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch nhìn thấy cái này một hòn đảo. Thật sâu nói rằng. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.